Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, mổ heo cũng được, giết người cũng không sao. Vấn đề này, sợ là Sở Vân thâm động một ít tay chân đi. Cổ Tuyết Giao trầm ngâm nói, ngươi không cảm thấy, cái này Ninh Huyền Nguyệt một ít tình huống, trên thực tế cùng ta một chút kinh nghiệm có chút tương tự sao? Cổ Tuyết Giao lại bổ sung, Sở Nam nói, ta đương nhiên phát giác được, cho nên ta cũng lập tức đáp ứng, chính là vì thật tốt giải một chút, ta trong lòng đã có một phần suy đoán. Cổ Tuyết Giao trầm ngâm nói, ngươi nói là Sở Vân Thâm có thể chiếm lấy thiên phú. Sở Nam nói, không, hắn hẳn là nắm giữ một loại nào đó bức bách thiên phú thủ đoạn, kích thích thiên phú triệt để bạo phát, sau đó hủy đi thiên tài. Ninh Huyền Nguyệt rất có thể đã trúng chiêu. Bây giờ tình huống có thể là tại tích lũy tiềm năng. Một khi tích lũy đến địa vị, Sở Vân Thâm chỉ cần đi ngắt lấy, Ninh Huyền Nguyệt liền sẽ chết, mà lại hẳn là tốc độ cực nhanh khô lão nhi chết. Cùng bồi dưỡng nhân bản thân thể kia tình huống tương tự đi. Đương nhiên, cái này chỉ là ta suy đoán. Cổ Tuyết Giao nói, dựa theo ta đối trí nhớ đến xem, người loại này suy đoán, có cửu thành khả năng cũng là thật. Sở Nam trầm tư một hồi lâu, sau đó, hắn lại dò hỏi, Trương Xu Ảnh chỗ đó, có hỏi ra tin tức gì sao? Cổ Tuyết Giao nói, Trương Xu Ảnh sư phụ, nói anh trên người, lai lịch rất thần bí. Trước đó Trương Xu Ảnh tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thể nội kinh lạc nổ tung, nhưng là nói anh trên người lại dùng một phần có thể đột phá tiên thiên cảnh giới cơ duyên, đổi lấy Trương Xu Ảnh khôi phục. Trương Xu Ảnh nói, nàng trên thực tế cũng biết, cơ duyên kia hội hao tổn nàng sinh mệnh tiềm năng, nhưng nếu như có thể đánh vỡ loại này ràng buộc, càng tiến một bước, nàng mới có thể có tương lai. Không phải vậy nàng cũng chỉ sẽ trở thành một tên phế nhân, cả một đời không có cơ hội. Cổ Tuyết Giao nói, lại giải thích nói, đối với Trương Xu Ảnh mà nói, một khi tổn hại kinh mạch một lần nữa sinh trưởng vặn vẹo đến cùng một chỗ lời nói, vậy liền thật sự là không có cứu. Nàng kinh mạch vừa mới hủy diệt, có khôi phục cơ hội, cho dù là nỗ lực lại lớn đại giới, nàng cũng thì nguyện ý. Nàng tại hạ núi thời điểm, nói anh trên người nói qua một câu nói như vậy, Thù Ảnh, đây là ngươi kiếp nạn, nếu như có thể vượt qua lời nói, như vậy ngươi mới có tương lai, không thể vượt qua thì chôn xương tại Đại Hồn Sơn a. Câu nói này, cảm giác cùng Từ Giao đối với Tô Vũ Tình bàn giao có chút tương tự. Hiện tại, Trương Xu Ảnh rơi vào tay chúng ta, cái này có thể xem như Trương Xu Ảnh cơ duyên sao? Nhắc đến sự kiện này, Cổ Tuyết Giao ngược lại là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem biết chuyện cụ thể giảng thuật đi ra. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, trừ những thứ này bên ngoài, Trương Xu Ảnh không có còn lại trí nhớ có thể khai quật sao? Nói thí dụ như nhân bản phương diện, nói thí dụ như thiên hư núi phương diện sự tình. Cổ Tuyết Giao tiếc nuối nói, ta tuy nhiên cũng muốn biết, nhưng trên thực tế Trương Xu Ảnh tầng thứ quá thấp, hoàn toàn không đủ tư cách biết được hạch tâm cơ mật, mà lại nàng biết rõ chỉ là một số kiêng kỵ, chỉ biết là kiêng kỵ những cái kia tồn tại, biết ngược lại còn không có Tô Vũ Tình nhiều, hoặc là cũng có khả năng nàng xác thực biết một chút, nhưng là tại lấy linh hồn trạng thái tồn tại về sau, một chút liền quỷ dị quên mất ước hoặc là biến mất, hẳn là còn có một ít cấm kỵ nguyền rủa, đến mức thân thể vừa chết, một số trí nhớ liền không có đi. Nếu như là như vậy, vậy ngươi lưu ý thêm một chút Trương Xu Ảnh, tạm thời đem cùng còn lại nữ quỷ khác nhau đối đãi. Sở Nam dặn dò, tuy nhiên không còn lo lắng Trương Xu Ảnh phản bội hoặc là bỏ chạy. nhưng một số bí mật không có dò xét cha đi ra trước đó. Sở Nam cũng sẽ không đi trọng dụng Trương Du Ảnh vị này đặc thù nữ quỷ. Ta cũng sẽ tùy thời lưu ý nàng biến hóa. Mặt khác, Trương Du Ảnh nhắc đến cái kia Sở Bạch Nguyệt tình huống. Đem hắn một số biểu hiện, từ đầu chí cuối giảng thuật đi ra. Còn có tấm lệnh bài kia lai lịch. Cổ Tuyết Giao lại nói. Sở Nam suy nghĩ một chút. Nói, Sở Bạch Nguyệt là hoài nghi Trương Thái Thành hóa thành thây khô chờ sự tình. Đều cùng ta có quan hệ. Cổ Tuyết Giao gật gật đầu. Nói, hẳn là cùng ngươi trên người có quan hệ. Mà lại Sở Bạch Nguyệt tựa hồ tại nghiên cứu làm sao rút ra tai khí. Tai khí cái từ này. Trương Du Ảnh chính miệng nghe đến Sở Bạch Nguyệt nói qua. Sở Nam nói, nếu như Trương Thái Thành biến thành thây khô, thật là bởi vì tai khí mà dẫn đến lời nói, ta hoàn toàn có thể tiến hành kiểm tra một chút. Cổ Tuyết Giao nói, giết người khảo nghiệm. Sở Nam nói, mổ heo cũng được. Địch Nhân lời nói, giết người cũng không sao. Cổ Tuyết Giao khóe miệng liệt. Nàng tựa hồ rất khó có thể tưởng tượng, một vị tiên thiên cao thủ nửa đêm đi lò mổ heo cảnh. Sở Nam lại thương lượng với Cổ Tuyết Giao một hồi. Ngay sau đó, hắn nghe đến Ninh Huyền Dạ đùa nghịch âm thanh. Làm sao? An tĩnh như vậy đây? Là không yêu thích chúng ta cô nam quả nữ ở chung sao? Sở Nam cười nói, ta là đang nghĩ, người muội muội 3 năm trước đây. Vì sao mà xuất hiện loại kia biến hóa? Ninh Huyền Dạ khẽ giật mình, nói, xin lỗi, quấy rầy ngươi, nghĩ đến cái gì sao? Sở Nam nói, có chút mặt mày, có thể là Sở Vân Thâm đoạt nàng huyết mạch thiên phú. Ninh Huyền Dạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, làm sao biết, Sở Nam vậy mà thật cho ra một đáp án. Nàng không khỏi thân thể mềm mại chấn động. Xe tay lái đều bỗng chốc bị nắm chặt. Huyền Nguyệt nàng vô cùng thuần khiết, không có cái gì bị làm bẩn địa phương, không có khả năng bị thải bổ. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Ninh Huyền Dạ hít sâu một hơi, nói ra. Sở Nam không có trả lời. Ninh Huyền Dạ lại nói, mà lại chúng ta Ninh tộc không thể trêu vào Sở Vân Thâm. Sở Nam nói, nếu như là dạng này, cái kia Ninh Huyền Nguyệt vẫn là không muốn trị liệu cho thỏa đáng. Ninh Huyền Dạ thở dài một tiếng, buồn bã nói, có thể hay không trị, xem trước một chút tại nói đi. Bất luận như thế nào, đến lúc đó ngươi nhìn ra cái gì, đều tự mình nói với ta nói. Kết quả ta đều có thể tiếp nhận cá nhân ta, cũng chọn tin tưởng ngươi. Sở Nam gật gật đầu, nói, được. Bất quá ta cũng hy vọng sẽ không xuất hiện một số không thoải mái sự tình. Dù sao, ta tính nhẫn nại có hạn. Ninh Huyền Dạ lập tức nói, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Trong xe cũng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trạng thái. Rất nhanh, Sở Nam ngồi Ninh Huyền Dạ xe tới đến một chỗ đại hạ cửa. Tiến đại hạ, Ninh Huyền Dạ lại mang Sở Nam lên lầu chót. Leo lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng phi hành ước chừng nửa giờ. Sở Nam phán đoán, chắc là ra Phong Phú Hưng bớt phạm vi, tiến vào tỉnh lận cận lập tức Kha tỉnh khu vực. Sở Nam xuất ra màu đen nhánh thiết bị, thẩm tra một phen. Ngay sau đó, hắn hiểu được một số liên quan tới Ninh Huyền Nguyệt tin tức. Ghi chép biểu hiện. Trước mắt ngủ say tại lập tức Kha bớt hư Hoàng Sơn Thiên Hà băng quật khu vực. Mà căn cứ tin tức phía trên số liệu, Sở Nam so sánh một chút liền biết, máy bay trực thăng sẽ ở hư Hoàng Sơn hạ xuống, máy bay trực thăng xuyên qua tầng tầng vân vụ về sau. Rất nhanh hạ xuống tới, tại đỉnh núi một chỗ cự đại bình đài phía trên, nơi này. Sở Nam phát hiện trọn vẹn hơn 20 khung tiểu hình máy bay trực thăng dừng ở cái này cự đại. Bình đài phía trên, máy bay trực thăng bên cạnh, có chuyên nghiệp nhân viên đang thủ hộ cùng bảo trì. Hư Hoạt Sơn, có rất thần kỳ đạo thống cùng trường phái, hàng đầu thuật, cổ độc, cương khí, kim trung cháo, thiết bố sam các loại, đều cùng đạo thuật có kết hợp, vô cùng kỳ quặc, khó lòng phòng bị, ngươi cẩn thận một chút. Ngọc Như Ý bên trong, Cổ Tuyết Giao trong lời nói có chút lo lắng chi ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.